12 chòm sao, đam mỹ, tao yêu mày lắm. Chương 3, làm quen. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, các em ngồi vào chỗ. Xếp lại bàn ghế cho cô. Sao bọn này phải làm? Sư tử hết mũi, không làm, đuổi học. Tiểu Như nhếch môi, thế là bọn nó phải nghe. Vì chẳng còn trường nào chịu nhận bọn nó cả. Không học sau này tính sao? Tính sao hả? Xong rồi, Như quệt mồ hôi. Tốt, giới thiệu làm quen nào. Tiểu Như bỗng cười vui vẻ, con bích này. Tư tưởng không hẹn mà gặp của các má. Chào, Thiên Yết. Thiên Yết đứng lên nói làm mọi người mất 2 lít mồ hôi trừ Song Ngư ra. Song Ngư, hắn nói còn gọn hơn Thiên Yết. Yo, Bạch Dương là tao, tao là Song Tử, đẹp trai gái theo đầy đường nà. Ma Kết, xin giúp đỡ. Song ngậm kẹo cười trông xô ta. Bảo Bình, lại nở môi làm vợ nó mất máu. Mình là Cự Giải, mình 16 tuổi, mình thích chơi điện thoại. Bla, bla, nói lắm, câm cho bố. Chào, tôi là Sư Tử, và, bla, bla, Thiên Bình đẹp trai lai láng đây. Mua ha ha, ta là Ngoàm Ngoàm Kim, Ngoàm Nghiêu, vừa nói vừa ăn đầy miệng. XX, xử nữ, 1, 16, tu, tuổi. Mỏi tay vi lơ cô. Tiểu Như thở dài nhìn xử nữ rồi sắp xếp lại chỗ ngồi. Mà ngồi cùng bàn là couple ấy nha. Bàn 1, Kim Nghiêu, Bạch Dương. Bàn 2, Nhân Mã, Song Ngư. Bàn 3, Thiên Bình, Bảo Bình. Bàn 4, Sư Tử, Thiên Yết. Bàn 5, Cự Giải, Song Tử. Bàn 6, xử nữ, Ma Kết. Có ai nhận ra nãy giờ sư nói rất ít không? Nó đang ngắm chồng nó đó. Trời ơi, xem nó nghĩ gì ích. Hoa, đẹp trai quá, tóc trông mượt ghê, tay đẹp nữa, được xoa đầu thì sao ta? Không không, mày nghĩ gì vậy Sư Tử? Tôi nói nè các em là lớp F, lớp thất bại. Đây là lớp của những người xếp cuối trường. Cho nên tôi yêu cầu tất cả bọn con trai các em cố gắng được điểm tổng kết trên 30 cả 2 học kỳ. Và vì lớp toàn trai nên không có yêu đương đâu. Chắc không cô, dạ, bọn nó uể oải thưa toàn trai. Chả nhẽ nhóc này cũng. Ma Kết xoa cằm nhìn cậu nhóc bên cạnh. Thú vị nha, cách chương.